Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 854, Tráng Sĩ Chặt Tay. Chương 854, Tráng Sĩ Chặt Tay, Thề Độc. Nhìn lấy thủy tinh ly hỏa hống giữ tợn thần sắc, Diệp Chân trong lòng phát lạnh, không nhịn được liền lùi lại mấy bước. Tên hỗn đản nào nếu để cho ta đợi chừng 5.000 năm trở lên mới đợi đến. Vậy lão tử liền sẽ đem hắn xem như hơn 5.000 năm tới cái thứ nhất huyết thực. Từng miếng mài tinh tế. Một mảnh vụn đều không rơi. Toàn bộ nuốt vào. Thủy tinh ly hỏa hống mỗi chữ mỗi câu ngừng lại nói ra. Nói xong, lại hướng về phía Diệp Chân cười nói. Bất quá, tiểu tử ngươi không sai. Thấy lão tử, còn để lão tử ăn một bữa cơm no. Nhưng là, lão tử thề độc, đã phát 5.000 năm, không cách nào vi phạm. Cho nên, lão tử hôm nay nhất định sẽ ăn ngươi. Bất quá, xem ở ngươi có thế để cho lão tử ăn một bữa cơm no phân thượng. Lão tử có thể thả ngươi tiên thiên thần hồn rời đi. Cho ngươi một điểm sinh lộ. Theo thủy tinh ly hỏa hống nói xong, Diệp Chân sắc mặt đã trở nên khó coi vô cùng. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ tới. Một vạn năm thời gian. Vậy mà lại để thủy tinh ly hỏa hống biến thành bộ này tính tình. Biến hóa như thế. Chỉ sợ sẽ là địa tâm hỏa soái bản nhân. Cũng đoán trước không đến đi. Bất quá. Diệp Chân tuyệt không lo lắng. Bởi vì hắn trong tay huyền hỏa phù bên trong. Nhưng lại có một sợi thủy tinh ly hỏa hống tiên thiên thần hồn. Thề độc không sai, cũng không biết người phát hạ lời thề là cái gì. Cũng đừng quá độc, trong tay của ta thế nhưng là có địa tâm hỏa soái tự tay luyện chế huyền hỏa phù. Trong này có cái gì? Người không phải không biết à? Diệp Chân quơ huyền hỏa phù nói ra. Huyền hỏa phù, lão tử có thể nào không biết đây là cái gì đồ chơi? Vạn năm trước, ma quỷ địch tại trước khi chết, tại lão tử trên người tách ra như vậy một tia thần hồn bản nguyên. Cái kia thống khổ, có thể nói là thiên đao vạn phá a. Hắn làm như thế, chính là vì để hắn võ đạo truyền nhân có thể thuận lợi thu phục ta. Thu hoạch được ta phụ tá. Thế nhưng là, ngươi tới được quá muộn hiểu chưa? Gần một vạn năm bất đắc dĩ tiềm tu, liền là lại ngu xuẩn đồ vật, cũng có thể ngộ ra chút gì đến. Biết lão tử tại sao có tại 5.000 năm đi sau hạ như vậy một cái thề độc sao? Thủy tinh ly hỏa hống nói ra, vì cái gì? Diệp Chân theo bản năng hỏi, lão tử dùng 5.000 năm thời gian, tiềm tu thần hồn, 5.000 năm thời điểm. Lão tử đã có bí pháp có thể không nhận cái kia một sợi thần hồn bản nguyên ảnh hưởng tới. Cho nên, lão tử mới phát hạ cái kia thề độc. Nói đến đây, thủy tinh ly hỏa hống đột nhiên liền điên cuồng gào thét. Cùng người làm nô thời gian, lão tử cũng không tiếp tục lên qua. Lão tử không muốn hầu hạ ma quỷ địch, lại hầu hạ một cái tiểu quỷ. Hầu hạ xong tiểu quỷ về sau. Lại hầu hạ tiểu quỷ. Lão tử muốn tự do tự tại tung hoành thiên hạ. Không muốn lại trở thành bị các ngươi nắm ở trong tay một cái khôi lỗi. Khôi lỗi, hai chữ ra miệng sát na. Thủy tinh ly hỏa hống quanh thân khí tức đột ngột biến đến bạo ngược vô cùng. Thân thể khổng lồ lắc một cái. Toàn bộ hồ dung nham nham tương. Đột nhiên liền phóng lên tận trời. Như rồng hút. Cuốn ngược mà lên, hô một tiếng, liền cùng lúc xông về Diệp Chân. Lớn mật, thoáng chốc, Diệp Chân không còn có lúc trước ôn hòa. Thần niệm khẽ động, cường đại lực lượng thần hồn giống như rắn chui vào huyền hỏa rắn. Sau đó, từng đạo thần hồn cấm chế liền thêm tại huyền hỏa phù bên trong thủy tinh ly hỏa hống cái. Kia một sợi thần hồn bản nguyên phía trên. Diệp Chân cũng không phải thiện nam tín nữ, lúc trước là tồn lấy cùng thủy tinh ly hỏa hống tạo mối quan hệ ý nghĩ. Cho nên thái độ coi như ôn hòa, một chút không có hạ ra tay ác độc, Nhưng là, Diệp Trần biết đến thần hồn cấm pháp thế nhưng là không ít. Nhất là khi lấy được khôi lỗi linh lục về sau, bên trong nhằm vào không nghe lời khôi lỗi võ giả, tra tấn bọn hắn cấm pháp, nhiều đến mấy chục loại. Mà mỗi một loại thần hồn cấm pháp, đối với thụ thuật giả mà nói, đều không thua gì thiên đao vạn phá, quả thực là cực hình bên trong cực hình. Lúc này, Diệp Trần ít nhất đối thủy tinh ly hỏa hống thần hồn bản nguyên, thực hiện mười mấy loại khôi lỗi linh lục thần hồn cấm pháp. Cái kia uy lực, có thể nghĩ, thoáng chốc, thủy tinh ly hỏa hống phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét thảm. Sau đó, thanh âm trực tiếp liền biến thành một đầu dây. Cái kia dài đến vạn mét nhục thân, trong nháy mắt này triệt để cứng ngắc, quanh thân hỏa diễm tán loạn, cự giác loạn lắc, lỗ mũi hỏa diễm cuồng phún, vừa mới ngưng tụ phóng tới Diệp Trần nham tương, cũng đang ngưng tụ lên sát na liền một lần nữa rơi xuống trở về. Theo thủy tinh ly hỏa hống giấy rùa, toàn bộ hồ dung nham tựa như là sôi trào, đất dung núi chuyển. Loại tình huống này kéo dài đến một khắc đồng hồ. Theo Diệp Trần Đình chỉ thi triển thần hồn cấm pháp, thủy tinh ly hỏa hống rú thảm mới chậm rãi yên tĩnh xuống. Nhưng là toàn bộ thân thể tựa như là hư thoát, mềm oạt nằm tại hồ dung nham bên trong, không còn mảy may trước đó uy phong. Thủy tinh ly hỏa hống, thần hồn của ngươi bản nguyên ở đây, ta khuyên ngươi còn không phải đừng làm không sợ vùng vẫy. Buông ra thần hồn, để cho ta lạc ấn thần hồn, hoàn thành võ đạo truyền thừa. Yên tâm đi, ta Diệp Trần cũng không phải hà khắc chủ nhân. Chỉ cần ngươi không sai biệt lắm, nên có, ta toàn sẽ thỏa mãn ngươi. Một bên nói, Diệp Trần một bên để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hiện thân thuyết pháp. Khuyên cái này thủy tinh ly hỏa hống hồi tâm chuyển ý. Bất quá, bị thần hồn cấm pháp trừng phạt thủy tinh ly hỏa hống nhưng vẫn không có tỏ thái độ. To lớn lỗ mũi phun hỏa diễm, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, nhìn thủy tinh ly hỏa hống không có động tĩnh. Diệp Trần thần niệm lần nữa tràn vào huyền hỏa phù bên trong, chuẩn bị vận dụng lực lượng thần hồn. Thông qua cái này một sợi thủy tinh ly hỏa hống thần hồn bản nguyên, cưỡng ép lạc ấn thủy tinh ly hỏa hống. Thế nhưng là, Diệp Trần bàng bạc lực lượng thần hồn vừa mới thông qua huyền hỏa phù bên trong cái này một sợi thần hồn bản nguyên in dấu câu thông lên thủy tinh ly hỏa hống bản thể thần hồn sát na. Trước đây cái kia cỗ quái dị lực lượng lần nữa đột kích, trực tiếp bắn ra Diệp Trần lạc ấn lực lượng thần hồn. Lần này, Diệp Trần thần sắc liền trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Trước đây thủy tinh ly hỏa hống các loại phản nghịch ý nghĩ, Diệp Trần tuyệt không quan tâm, thu tới tay chậm rãi thu thập chính là, dù sao nhốt người ta một vạn năm, có ý tưởng, rất bình thường, nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng. Phản nghịch ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, nhưng là hiện tại, thủy tinh ly hỏa hống lại có kháng cự Diệp Trần thần hồn lạc ấn lực lượng. Tình thế này liền rất nghiêm trọng. Cái này nhưng quan hệ đến Diệp Trần có phải hay không có thể truyền thừa đến địa tâm hỏa soái võ đạo đại sự, nếu là ra chút ngoài ý muốn, như vậy Diệp Trần trước đó các loại cố gắng, coi như hoàn toàn uổng phí. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lại lần nữa nếm thử, thế nhưng là liên tiếp thử vài chục lần, mỗi một lần, Diệp Trần thần niệm đều sẽ để thủy tinh ly hỏa hống dùng cái kia một cỗ quái dị lực lượng cho bắn ra. Vậy mà không cách nào cưỡng ép lạc ấn, cái này khiến Diệp Trần sắc mặt trong chớp mắt trở nên khó coi vô cùng. Hắc hắc, tiểu tử, đừng phí sức. Ngươi coi lão tử cái này vạn năm công phu là đang ngủ ngon à? Bị nhốt 5.000 năm về sau, lão tử liền một lòng một dạ đang nghiên cứu như thế nào thoát khỏi khống chế của các ngươi. Mấy ngàn năm công phu, nói thế nào cũng có chút thành tựu. Thủy tinh ly hỏa hống gương mặt đắc ý, Diệp Chân thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, ngươi có thể ngăn cản ta mạnh mẽ dùng thần hồn lạc ấn ngươi, nhưng là ngươi không cách nào ngăn cản ta dùng thần hồn cấm pháp thu thập ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân thần niệm khẽ động, vừa rồi thi triển các loại cấm pháp, lần nữa từng cái xông vào huyền hỏa phù bên trong, thêm tại thủy tinh ly hỏa hống cái kia một sợi thần hồn bản nguyên phía trên. Vô cùng thống khổ, tiếng hét thảm lập tức vang dội đến. Rất khó tưởng tượng, giống thủy tinh ly hỏa hống cường đại như vậy tồn tại, đều có thể nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy. Đương nhiên, loại này tồn tại, nước mũi của nó nước mắt cũng đều là cùng nham tương đồ chơi. Lần này, Diệp Chân một mực không có dừng tay, trọn vẹn thu thập thủy tinh ly hỏa hống nửa canh giờ thời gian, mới chậm lại cường độ, buông ra thần hồn bản nguyên, để cho ta đánh vào thần hồn lạc ấn, ta liền đình chỉ thi triển thần hồn cấm pháp. Diệp Chân lệ quát lên, nếu không, ta cái này thần hồn cấm pháp, liền là kéo dài thi triển tới mấy năm, cũng không thành vấn đề. Thủy tinh ly hỏa hống lại là thê lương cười như điên. Tiểu tử, lão tử cũng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lập tức dừng tay, ngoan ngoãn làm thức ăn của ta. Lão tử có thể thả ngươi tiên thiên thần hồn rời đi, cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không, ngươi liền đợi đến hồn phi phách tán đi. Để cho ta hồn phi phách tán. Ta còn không tin, ngươi một sợi thần hồn bản nguyên trong tay ta, còn có thể lật ra hoa dạng gì sao? Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Chân vẫn có chút lo lắng. Thủy tinh ly hỏa hống vạn năm lĩnh hội, nếu là thật để hắn ngộ ra chút gì đâu. Hoa văn, đương nhiên không có gì hoa văn, bất quá chỉ là tráng sĩ chặt tay dũng khí mà thôi. Tráng sĩ chặt tay, ý của ngươi là, trong nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt đại biến. Không sai, thủy tinh ly hỏa hống dữ tợn cười một tiếng. Trên dưới quanh người bỗng nhiên liền rõ ràng ra một loại cực kỳ thảm liệt khí thế. Một loại khó mà hình dung cực kỳ âm độc thần hồn ba động. Đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Một loại nồng đậm tử khí từ thủy tinh ly hỏa hống thể nội xuất hiện cơ hồ là cùng một giây. Diệp Chân liền cảm ứng được. Trước mắt con này thủy tinh ly hỏa hống thể nội cái kia bàng bạc vô cùng lực lượng thần hồn, tại một cái chớp mắt hơi thở ở giữa công phu liền toàn bộ chôn vùi. Tựa hồ toàn bộ lực lượng thần hồn, bao quát hỗn tạp ở trong đó thần hồn bản nguyên, ở trong nháy mắt này ở giữa toàn bộ bị một loại bí pháp chôn vùi. Nhưng là, những này cũng không phải kinh người nhất. Kinh người nhất là, theo thủy tinh ly hỏa hống cái kia lực lượng thần hồn bị thủy tinh ly hỏa hống dùng bí pháp chôn vùi. Bản thể liên lụy phía dưới, huyền hỏa phù bên trong cái kia một sợi thủy tinh ly hỏa hống thần hồn bản nguyên, cũng trong nháy mắt tiêu tán, trực tiếp tiêu tán. Diệp Chân huyền hỏa phù, trong chốc lát liền trở nên trống trơn. Theo tất cả lực lượng thần hồn chôn vùi, thủy tinh ly hỏa hống thi thể, trong nháy mắt liền đã mất đi sinh cơ, tựa hồ chết đi như thế, biến thành thi thể. Nhưng là, loại này thi thể cảm giác vẻn vẹn kéo dài cái kia đệ nhất sát na. Một cỗ yếu ớt sinh cơ, tựa như là vừa phát chồi non, tại thủy tinh ly hỏa hống trong thi thể xuất hiện, sau đó bắt đầu điên cuồng trưởng thành, hấp thu tản mát tại quanh thân các nơi mỏng manh lực lượng thần hồn. Điên cuồng kém cỏi trắng trưởng thành, cơ hồ là không đến nửa hơi công phu, thủy tinh ly hỏa hống thần hồn khí tức liền lại xuất hiện. Chỉ là, cái kia thần hồn khí tức, ngay cả chôn vùi trước đó nửa hơi đều không có. Lực lượng thần hồn cùng linh lực tu vi, đều là hỗ trợ lẫn nhau. Không có cường đại lực lượng thần hồn, không cách nào khống chế cường đại linh lực tu vi. Thủy tinh ly hỏa hống tu vi cường đại như trước vô cùng, nhưng là thần hồn tu vi lại đột ngột giảm bớt gấp mấy chục lần. Trong chốc lát, thủy tinh ly hỏa hống quanh thân linh lực bắt đầu mất khống chế. Màu đỏ linh lực phảng phất nham tương, từ thủy tinh ly hỏa hống thể nội cuồng phún mà ra. Tại Diệp Chân trong cảm giác, thủy tinh ly hỏa hống tu vi khí tức đang bay nhanh yếu bớt lấy, nhưng là theo thủy tinh ly hỏa hống khí tức thật nhanh yếu bớt, Diệp Chân sắc mặt lại là trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì điều này đại biểu lấy thủy tinh ly hỏa hống đã triệt để thoát hắn khống chế. Cùng một giây, thủy tinh ly hỏa hống tiếng cuồng tiếu vang lên. Ha ha ha ha, đã thoát khốn, vạn năm, lão phu đã thoát khốn, rốt cục đã thoát khốn. Tiểu tử, ngươi nói xem, ngươi muốn kiểu chết gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.